Trò chơi trực tuyến, võ lâm bá đồ, chương 485, quỳ hoa khiếu giang hồ 170. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến chiêu thứ 7, kiếm cầm bị khống chế. Chiêu thứ 8, móc câu quấn lấy kiếm, khóa chặt rồi lôi đi. Trước mặt kiếm cầm xuất hiện sơ hở rất lớn. Chiêu thứ 9, lòng ất đưa móc câu trái ra. Chiêu thứ 10, tay trái kiếm cầm dùng chiêu vô danh. Chiêu thứ 11, kiếm cầm đâm bích huyết đan thanh vào tim long ất. Chiêu thứ 12, kết thúc trận đấu. Vô danh cũng có danh, vô chiêu cũng là hữu chiêu. Chiêu vô danh này tên là vô danh bởi vì chiêu này không được thanh nhã nên gọi là vô danh. Nguồn gốc từ lưu manh đầu đường xó chợ, còn có cái tên khác là ném vôi bột. Xem xong, Tinh Ảnh cảm thán, sông Trường Giang sóng sau xuống sóng trước. Trừ trà, ngươi có cảm nghĩ gì về việc này? Xã hội này ngày càng khó sống. Pháo Thiên Minh lau mồ hôi lạnh. Bao, vôi bột này 89/10 là kiếm cầm chuẩn bị sẵn để đối phó với mình. Quân tử dễ tránh, tiểu nhân khó phòng. Có thể đoán trước rằng trong hoàn cảnh hùn đúc như thế này, lũ đạo trích sẽ nhô lên như măng mọc sau mưa. Hôm nay là ném vôi, không chừng ngày mai sẽ tạt axit sulfuric. Ta vẫn còn quá thuần, khiết. Cần phải cố gắng thêm mới được. Giang hồ nguy hiểm, sinh tồn thật khó. Khan, trận thứ tư, trận tam hải. Thanh mai trừ trà versus độc hành. Gió cuốn theo cát mịn rửa sạch oan nghiệt giữa trời đất. Hai võ sĩ cô độc đứng im lặng giữa sa mạc cát vàng rộng lớn. Vốn là ngươi, Pháo Thiên Minh nhìn mũi kiếm mà mặt không chút biến. Sắc, đầu óc thanh tỉnh, trong mắt y chỉ có thanh kiếm. Cứ như từ nhỏ y đã luôn nhìn vào lưỡi kiếm. Xem ra ta không nên đến. Độc hành v tv lưỡi đao, cảm nhận sát khí của ma đao. Nhưng ngươi đã rồi, ta có thể đi không? Phải hỏi trọng tài. Nghe vậy, Độc hành run lên như bị một đòn nặng nề, lảo đảo đi tới trước mặt thiên sứ, chăm chú nhìn một hồi lâu. Ta thua. Gió thổi bay một sợi tóc dài của Pháo Thiên Minh, y nhẹ nhàng cất kiếm, quay người đi được hai bước thì đột nhiên dừng lại nói: Người rất giỏi. Cảm ơn. Độc hành nói xong, không hề tiếc nuối biến mất trên đỉnh núi. Pháo Thiên Minh chậm rãi đi về phía trận dịch chuyển, từng bước chân rất chậm, giống như người mang trọng bệnh vật lộn với số phận. Đờ cờ mờ, ra vẻ trước ống kính, Tình Ảnh thầm chửi rủa bước chân gần như ngu ngốc của Pháo Thiên Minh. Trận thứ năm là trận sầu đời, Trần Hán Tử versus Lam Sắc. Hai người đứng cách nhau 2 mét nhìn nhau, trong lòng mâu thuẫn muôn phần. Làm sắc thì có đánh chết cũng không dám ra tay với Trần Hán Tử. Tên này không khéo là em vợ tương lai. Có chuyện gì ngoài ý muốn, gà bay trứng, vỡ vợ không còn. Hơn nữa Trần Hán Tử căn bản còn mặt dày hò hét: Giết ta đi, tới giết ta đi. Thật sự là không hạ thủ được, nhưng hình như cũng không thể không xuống tay. Mình đã đồng ý với Lãnh Nhược Tuyết sẽ đoạt lấy thiên hạ đệ nhất. Nhưng tảng đá ngăn chặn trên con đường thiên hạ đệ nhất không ai khác chính là người em vợ tương lai của mình. Đạp lên thi thể em vợ lấy được vòng nguyệt quế, hay là để em vợ đạp lên thi thể của mình cho mỹ nhân vui lòng? Mâu thuẫn thay, mâu thuẫn thay. Trần Hán Tử tuy được Pháo Thiên Minh dẫn dắt, vẫn giữ được một tấm lòng thuần khiết. Người thuần khiết thì suy nghĩ vốn rất đơn thuần, cho nên nguyên nhân mâu thuẫn của hắn cũng rất đơn giản, không có chỗ nào để hạ kiếm. Còn cóc ghẻ trước mặt lôn che tay trước lông mày, mình vừa xuất kiếm là che mắt lại, mình chỉ có một cơ hội, chỉ một mà thôi. Tình Ảnh lấy bình XO lén lút tìm tiểu nhị rót ít nước rửa nồi, tới bên cạnh Pháo Thiên Minh hỏi: Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người xem, bọn họ còn phải đối đầu đến bao giờ? Pháo Thiên Minh ngừng huýt sáo quay đầu nói: Bớt uống rượu đi, có hai đồng bạc là xài phung phí không biết tiếc rẻ. Không phải tiền của mình nên không đau lòng đúng không? Tình Ảnh nước mắt giàn giụa: Ngài nói rất đúng, ta nhất định sẽ sửa đổi. Người xem, đã qua một canh giờ rồi, bọn họ còn phải đấu đá bao lâu nữa? Khó mà nói trước được, chắc chắn Lam Sắc không dám ra tay trước. Điều này ta có cảm nhận, còn Trần Hán Tử, ta đoán hắn đang lợi dụng tâm trạng do dự của Lam Sắc để tìm cơ hội. Vậy bọn họ có thể trao đổi ngôn ngữ với nhau chứ? Nói chuyện cái quái gì, bọn họ lại không quen biết. Hơn nữa đang truyền hình trực tiếp, Lam Sắc dám nói, chúng ta bắt đầu đi. Lãnh Nhược Tuyết người, ta sẽ nghĩ, được, bây giờ còn chưa có gì đã ra tay với đệ đệ của ta rồi, về sau sẽ làm gì nhà của ta. Còn Chân Hán Tử càng không thèm để mắt tới người còn không có tới một phần vạn vạn cơ hội trở thành tỷ phu của mình. Đúng là hồng, nhan họa thủy, pháo thiên minh dạy dỗ tình ảnh xong, quay đầu hô to. Tiểu cẩu thí, cất bình phong đi, chúng ta muốn ném ghế. Cách chương.